Danh bổ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi không? Đương nhiên Cảnh Dực muốn đi. Chẳng những đi, hắn còn không đi tay không. Ra khỏi ngõ nhỏ, lúc ngang qua Khánh Tường Lâu, Cảnh Dực mua một vỉ bánh bao nóng hổi, rồi cứ thế ôm nguyên cả sừng bánh đến thẳng phủ Tiêu Duẫn Đức trong thành. Khi Tần Hợp Hoan nhận lấy sừng hấp từ tay Cảnh Dực, cả khuôn mặt nàng trông vô cùng khó coi. Hôm qua trong nhà có chút chuyện vặt, tiếp đón biểu tẩu không chu đáo. Nghe nói hôm qua sắc mặt biểu tẩu có chút suy nhược, ta đặc biệt chọn loại bánh bao to nhất cho biểu tẩu. Sừng này có 20 cái, ăn hết một hơi đảm bảo sẽ khỏe mạnh lại ngay. Khuôn mặt Cảnh Dực nghiêm túc, tựa như lời nào nói ra cũng chân thành không thể nghi ngờ, khiến Tần Hợp Hoan suốt một lúc lâu chỉ có thể nghiến răng. Cuối cùng vẫn phải nặn ra một tiếng đa tạ. Qua khẽ răng, Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, ánh mắt đặt trên khóe miệng của Tần Hợp Hoan, khóe môi thoáng nở nụ cười lạnh lùng. Đúng vậy, khóe miệng Tần Hợp Hoan đang tím bầm. Từ lúc nhận sừng hấp bánh bao, vết tím ấy đã lộ ra rõ ràng. Biểu tẩu, đây là làm sao vậy? Thấy Lãnh Nguyệt nhìn chăm chú vào khóe miệng mình, Tần Hợp Hoan lạnh mặt, đưa sừng hấp cho nha hoàn cầm, đáp giọng nhạt nhẽo, không cẩn thận ngã một cái, không nhọc Cảnh phu nhân quan tâm. Hôm nay trong nhà có nhiều việc, không tiện tiễn hai vị. Lãnh Nguyệt mỉm cười hòa nhã, hỏi, biểu tẩu cầm tinh tuổi gà phải không? Tần Hợp Hoan khựng lại, không hiểu sao nàng lại hỏi câu kỳ lạ này. Cô hỏi cái này làm gì? Chỉ là thấy lạ thôi. Không ngờ té ngã cũng có thể ngã đến bầm cả miệng thế này. Nếu vậy chắc miệng biểu tẩu phải dài lắm nhỉ? Chỉ có luật gia cầm mỏ dài mới ngã ra vết bầm như thế được. Cảnh Dực không bỏ lỡ thời cơ phụ họa. Ta cũng thấy thế. Sắc mặt Tần Hợp Hoan lập tức đen lại. Lãnh Nguyệt nhướng mắt nhìn, thu lại nụ cười hòa nhã. Nhưng mà, biểu tẩu dù có tuổi gà, thì vết thương này cũng đâu giống ngã mà ra. Là do bị nắm tay đập vào mới đúng. Hình như biểu tẩu vẫn hơi yếu nhỉ. Hay là ăn bánh bao trước cho khỏe. Tần Hợp Hoan một tay ôm bụng, một tay bấm vào eo, thở dài một hơi, rồi nói, hôm qua ra phố gặp phải bọn trộm cướp, tên trộm đó gây ra. Lãnh Nguyệt nhướng mày, sau đó túi tiền cũng mất. Tần Hợp Hoan gật đầu qua loa, giờ nàng chỉ muốn tiễn hai người này ra khỏi cửa càng sớm càng tốt. Đến nỗi ném ra 100 túi tiền cũng cam lòng, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn không có ý định đi. Vậy túi tiền hình dạng thế nào? Bị cướp ở con phố nào? Nhớ được mặt mũi tên trộm không? Tần Hợp Hoan như bị ép đến giới hạn cuối, lông mày dựng lên, không kiên nhẫn nói, việc này ta đã báo lên kinh triệu phủ rồi, không nhọc Cảnh phu nhân lo lắng. Lãnh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt giãn ra, báo quan thì tốt. Tần Hợp Hoan thầm thở phào, nhưng nụ cười của Lãnh Nguyệt đã biến mất. Nàng nghiêm túc rút từ trong áo ra một thẻ bài sơn đen khắc hình móng ngựa. Nói vậy, biểu tẩu cũng biết ta đang làm gì. Ta bổ sung thêm chút cho rõ, đây là thẻ bài của An Vương Phủ, móng ngựa đại diện cho quyền điều tra thông suốt. Cầm thẻ bài này, ta có thể nhúng tay điều tra bất kỳ vụ án nào của bất kỳ nha môn nào. Nếu biểu tẩu đã báo án ở kinh triệu phủ, vậy ta sẽ đi thúc giục họ điều tra cho sớm. Hẳn biểu tẩu sẽ hài lòng. Cảnh Dực liếc qua bả vai Lãnh Nguyệt, nhìn chữ hình lớn khắc trên thẻ bài, cắn đầu lưỡi để không bật cười. Nếu giờ hắn dám bật cười, chắc cả đời không dám cười nữa. Tần Hợp Hoan như nghẹn nửa hơi thở, nhìn thẻ bài hình móng ngựa ấy, sắc mặt hết xanh rồi trắng, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Tấm thẻ bài này nàng chưa từng thấy qua, nhưng nhìn như vậy lại giống thật. Tần Hợp Hoan miễn cưỡng đáp, không cần, không cần đi kinh triệu phủ, chỉ là một cái túi tiền, không đáng bao nhiêu. Vậy là túi tiền thế nào? Màu xanh lục, lụa mịn, có thêu hoa, không đáng giá mấy, màu xanh lục à? Lãnh Nguyệt như ngẩn ra, thu thẻ bài lại, rút từ trong tay áo ra túi lụa xanh, giơ lên trước mặt Tần Hợp Hoan, biểu tẩu xem, phải là loại xanh lục thêu hoa này không? Mặt Tần Hợp Hoan chợt tái mét, cái này không phải. Tần Hợp Hoan chưa kịp nói xong, Lãnh Nguyệt đã cười khẽ, nếu biểu tẩu không nhớ rõ, ta lấy cái này đưa cho nha hoàn và gia đình trong phủ xem một chút. Có khi bọn họ nhớ ra đấy. Lãnh Nguyệt nói rồi liếc nhìn nha hoàn đang ôm sừng hấp đứng bên. Tần Hợp Hoan quính lên, vội nói, hình như là túi của ta. Cảnh Dực ho nhẹ hai tiếng, giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tốt bụng nói, biểu tẩu, hay là ăn bánh bao cho bình tĩnh chút. Tay Tần Hợp Hoan đang định vươn tới chợt khựng lại, vẻ mặt tái nhợt, Lãnh Nguyệt thu túi lụa lại, tránh khỏi tay nàng, biểu tẩu nhìn rõ rồi chứ, đây thực sự là cái túi bị cướp. Đúng rồi, chính là nó đấy, kỳ lạ thật. Lãnh Nguyệt cau mày, nghiêm túc nói, chiếc túi tiền này là do một tiểu nhị trong phủ biểu ca từ diêu của ta, tên Trương Trùng, nhặt được. Chẳng lẽ kẻ cướp túi tiền của cô lại chính là người trong phủ nhà mình? Nghe đến cái tên Trương Trùng, sắc mặt Tần Hợp Hoan tái nhợt, như thể bị sét đánh ngang tai, môi nàng run rẩy mãi mới thốt ra được lời, giọng sắc bén và giận dữ. Đúng rồi, là hắn, chính hắn đã làm, nhà Tần ta đã phái người đi tìm hắn khắp nơi rồi. Có gan thì hắn cứ trốn cả đời đi, đừng mong còn đường trở về nữa. Cảnh Dực không kìm được, đứng dậy lấy từ sừng hấp trong tay nha hoàn hai chiếc bánh bao nóng hổi đưa cho Tần Hợp Hoan. Sau đó mới yên tâm ngồi lại chỗ. Tần Hợp Hoan cầm chiếc bánh bao còn đang bốc hơi, sắc mặt phức tạp vô cùng. Biểu tẩu, Lãnh Nguyệt nhìn nàng, trong mắt pha lẫn vài phần đồng cảm nhưng miệng lại thoáng nét cười. Tẩu bình tĩnh lại đi, ăn một miếng bánh bao rồi nghĩ kỹ xem, chiếc túi tiền này thực sự mất khi nào? Nếu ta nhớ không lầm, hôm qua khi gặp tẩu ở nhà, trên người tẩu đã không còn chiếc túi tiền này rồi. Cảnh Dực khẽ gật đầu, dường như cũng thấy đúng, dáng vẻ hôm qua của Tần Hợp Hoan, nếu có đeo chiếc túi tiền thêu hoa xanh biếc này bên hông thì trông đã không đến nỗi thiếu thiếu như vậy. Tần Hợp Hoan một tay ôm bụng, tay kia bóp chặt chiếc bánh bao, suýt nữa đã làm nhân bánh trào ra ngoài. Giọng nàng yếu ớt, có lẽ là vậy. Lãnh Nguyệt khẽ nhếch môi, ước lượng chiếc túi tiền trong tay, tiếng đồng bạc bên trong va chạm lách cách khiến Tần Hợp Hoan thoáng chốc hoảng hốt. Lãnh Nguyệt chậm rãi nói, nếu lúc đó chiếc túi tiền không có trên người tẩu, thì Trương Trùng giật của tẩu cái gì? Và đánh tẩu vì lý do gì? Sắc mặt Tần Hợp Hoan biến đổi không ngừng, đến khi tái nhợt, đôi môi trắng bệch, thân hình gầy yếu của nàng dường như không chịu nổi cơn đau bất chợt nơi bụng dưới. Khẽ run rẩy, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, giờ lại bị hoảng sợ đến động thai khí. Quả thật không phải chuyện đùa. Lãnh Nguyệt thu lại chiếc túi tiền vào trong tay áo, chậm rãi đưa tay sờ lên cổ tay lạnh toát của Tần Hợp Hoan. Đột nhiên bị nàng bắt mạch, Tần Hợp Hoan như bị tát một cái, kinh hãi rụt tay lại, lùi về sau mấy bước, chiếc bánh bao trong tay rơi xuống đất, lăn vào góc tường. Cô làm gì? Lãnh Nguyệt như cũng bị bất ngờ mà khựng lại, lẩm bẩm, cô chắc chắn là Trương Trùng, tôn tử của Trương Lão Ngũ gây ra chuyện này. Chính là hắn. Tần Hợp Hoan ôm lấy cổ tay vừa bị Lãnh Nguyệt chạm vào, tiếng kêu trở nên cuồng loạn, chính là xúc sinh đó, ta muốn hắn chết không toàn thây, muốn hắn bị thiên đao vạn quả, rời khỏi tiêu phủ một lúc. Tiếng la hét cuồng loạn của Tần Hợp Hoan như vẫn quanh quẩn bên tai Cảnh Dực. Hắn đi dưới ánh nắng chói chang, vẫn thấy sống lưng lành lạnh, không nhịn được xoa xoa tai, rồi hỏi Lãnh Nguyệt, phu nhân, khả năng nào cái thi thể kia là của người khác không? Lãnh Nguyệt nắm chặt kiếm, nhấp môi, không chút do dự lắc đầu. Cảnh Dực thở dài, đưa tay giữ lấy vai nàng, ngăn nàng lại, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận. Phu nhân, chuyện người chết ta không hiểu rõ, nhưng người sống ta biết đôi chút. Mấy lời Tần Hợp Hoan nói ban nãy, 9 phần là nói dối, 1 phần là thật, chỉ mỗi câu buộc tội Trương Trùng là lời thật nằm trong phần 1 phần đó thôi. Cảnh Dực bình tĩnh nói, còn bổ sung một câu chắc nịch. Nếu ta gạt nàng, ta tuổi con chó, cho dù hắn thực sự cầm tinh tuổi chó, Lãnh Nguyệt vẫn tin tưởng lời hắn. Cảnh gia mấy đời làm quan, khả năng đoán ý nhìn mặt người khác là tuyệt học gia truyền. Đừng nói đến Tần Hợp Hoan, ngay cả những lão thần cáo già trong triều cũng chẳng giữ nổi một cái đuôi khi đứng trước mặt Cảnh gia. Về khoản này, Cảnh Dực là người thừa kế xuất sắc nhất của Cảnh lão gia tử. Lãnh Nguyệt nhìn thẳng vào hắn, nếu ta gạt huynh, huynh cũng tuổi con chó. Tại sao? Chỉ vì ta nhỏ hơn huynh 1 năm. Huynh tuổi con chó thì ta là con heo à? Ta tin nàng sẽ không lừa ta. Lãnh Nguyệt nhìn quanh một lúc, canh giờ này, đoạn phố này còn rất vắng. Nàng nhón chân, ghé vào tai hắn, thì thầm vài câu, còn chưa nói xong, hắn đã suýt gào lên. Giả, Lãnh Nguyệt nhanh tay bịt miệng hắn lại. Hắn trừng trừng nhìn nàng, đôi mắt hồ ly mở lớn. Gào cái gì mà gào? Cái tật này đúng là giống như chó nhà nuôi. Lãnh Nguyệt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, đứa bé là giả, nhưng có thai thì thật. Hôm qua nàng đến phủ ta thì vẫn còn, chỉ là vừa mới sảy thai, đứa nhỏ hẳn là hôm qua không còn. Cảnh Dực suýt trợn tròng mắt ra ngoài. Lãnh Nguyệt chậm rãi buông tay hắn ra, nhàn nhạt thở dài, thân thể nàng suy yếu, trên mặt không trang điểm trông cũng không khác gì người chết. Nhìn vẻ hoảng sợ khi bị ta bắt mạch, e là chưa ai biết việc này, ngay cả đại phu cũng chưa xem qua. Huynh nói, nàng giấu giếm, rốt cuộc là để làm gì? Cảnh Dực, một tiếng, Lãnh Nguyệt lúc này mới buông tay. Hắn thở dài, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ta cũng không rõ, nhưng nếu nàng muốn biết, ta sẽ giúp nàng tìm ra đáp án. Cách chương.